ta có thể phục chế thiên phú. Chương 142, tam đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật, canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên tiến vào cao cấp tu luyện thất, uống một ngụm vương cấp hung thú huyết, bắt đầu tu luyện tử huyết trùng huyệt thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, xa so với trước kia càng nhiều hơn rất nhiều lần, thiên địa nguyên khí tuôn ra vào trong cơ thể, lại có thể kịp thời bị luyện hóa thành nguyên lực, phụ trợ Diệp Thiên trùng kích huyệt khiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên cảm ứng một phen, đạo, tăng lên gấp 3 lần tu luyện tốc độ. Dựa theo ta trước mắt tu luyện tốc độ, một tháng có thể mở ra 45 huyệt khiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này tu luyện tốc độ thực nghịch thiên. Nếu là tiến vào đỉnh cấp tu luyện thất tu luyện mà nói, hắn tu luyện tốc độ còn có thể lần thứ hai gia tăng. Nhưng trước mắt mà nói, Diệp Thiên đã trải qua 10 phần thỏa mãn với cái này tu luyện tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tu vi vẫn quá thấp. Khoảng thời gian này phải cố gắng tu luyện, tăng lên một chút tu vi a, Diệp Thiên quyết định đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày ngày đi qua, Diệp Thiên tại cao cấp tu luyện thất mở ra nguyên một đám huyệt khiếu không gian. Thân thể lực lượng lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng vọt. Loại thực lực này nhanh chóng tăng lên, cảm giác giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Đơn giản quá sung sướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục, một tháng sau, Diệp Thiên lại mở ra 45 huyệt khiếu không gian. Tăng thêm nguyên bản 25 mở ra huyệt khiếu không gian. Bây giờ hắn tổng cộng nắm giữ 63 huyệt khiếu không gian. Mà Diệp Thiên thân thể lực lượng cũng không sai biệt lắm đạt đến 1800 tượng chi lực. Mạnh nhất lực công kích đạt đến 12.96000 tượng chi lực. Tương đương với 1.3 long chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lực công kích cuối cùng bước vào long chi lực cái này ngưỡng cửa. Mặc dù cự ly chiến phủ đại đế ghi chép 8.2 long chi lực còn có không ít cự ly, nhưng cũng không tính là kém quá nhiều. Diệp Thiên đối với cái này 10 phần hài lòng. Phục chế thiên phú lại có thể sử dụng. Diệp Thiên chuẩn bị đi chiến phủ dòng binh quán tổng bộ phụ cận dạo chơi. Vạn nhất đụng phải chiến phủ đại đế mà nói, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là, Diệp Thiên ra cửa, thẳng đến chiến phủ dòng binh quán tổng bộ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến phủ dòng binh quán tổng bộ chiếm diện tích ước chừng chu vi 100 dặm. Đại lượng vương cấp lui tới. Thậm chí ngẫu nhiên có thánh cấp ẩn hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đến nơi này đã trải qua trọn vẹn 3 giờ. Nhưng lại liền chiến phủ dòng binh quán cửa trụ sở chính đều không có cách nào đi vào. Bởi vì đến sau, hắn mới biết được chiến phủ dòng binh quán tổng bộ không phải người bình thường có thể đi vào. Chỉ có chiến phủ dòng binh quán nhân viên nòng cốt cùng bạch ngân cấp trở lên dòng binh mới có thể tiến vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hắn liền dòng binh đều không phải là ghi danh trước một cái dòng binh A. Dù sao Trung Hải siêu cấp căn cứ tuyệt đại bộ phận người đều chú sách dòng binh. Ta sau này cũng phải đăng ký dòng binh. Còn không bằng sớm một chút đăng ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đăng ký dòng binh địa phương không phải chiến phủ dòng binh quán tổng bộ, mà là từng cái phân bộ. Diệp Thiên về tới Kính Hồ khu chiến phủ dòng binh quán phân bộ. Tiến vào dòng binh trong quán bộ phận. Rất nhanh liền đăng ký tốt dòng binh thân phận. Thu được một chương hắc thiết cấp dòng binh lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dòng binh đẳng cấp chia làm hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp. mà mỗi cái cấp bậc lại phân làm nhất tinh đến cửu tinh. Hắn bây giờ là hắc thiết cấp nhất tinh dòng binh, là đẳng cấp thấp nhất dòng binh. Nghĩ muốn tăng lên dòng binh đẳng cấp, vậy thì nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút nhiệm vụ đối dòng binh đẳng cấp có yêu cầu. Có chút đối dòng binh đẳng cấp không yêu cầu. Chỉ đối thực lực tu vi có yêu cầu. Diệp Thiên tuy nhiên chỉ là hắc thiết nhất tinh dòng binh. Nhưng hắn tu vi đạt đến vương cấp. Có thể tiếp nhận tốt nhiệm vụ ngược lại cũng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mực khổ tu cũng không dễ. Cảm xúc dễ dàng mắc lỗi. Diệp Thiên chuẩn bị nhìn xem có nhiệm vụ gì có thể tiếp nhận. Nói không chừng tại nhiệm vụ bên trong liền có thể phục chế đến không sai thiên phú đây. Nhiệm vụ chủng loại có rất nhiều. Có bố trí trận pháp nhiệm vụ. Có săn giết hung thú nhiệm vụ. Cũng có dò xét địa đồ nhiệm vụ. Thậm chí còn có vào không gian liệt phùng cái kia một đầu nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tiến vào không gian cái kia một đầu nhiệm vụ. Mỗi một nhiệm vụ đều ban thưởng siêu cao. Thu hoạch được tích phân cũng là phi thường nhiều. Bởi vì dạng này nhiệm vụ quá nguy hiểm. Đối với cái kia đạo ngũ tinh cấp không gian liệt phùng. Diệp Thiên cũng biết một chút tin tức. Chợt trong đầu nhớ lại lên. Trung Hải siêu cấp căn cứ Tây Nam phương hướng 70 vạn cây số bên ngoài chính là ngũ tinh cấp không gian liệt phùng. Mặc dù không cách nào bị phong ấn, nhưng lại bị siêu cấp căn cứ các cường giả cưỡng ép hoành đẩy tới. Trong lúc nhất thời áp chế đối phương, nhưng song phương tại không gian liệt phùng hai đầu giao chiến trăm năm. Có thời điểm nhân loại đánh vào không gian liệt phùng bên kia. Có thời điểm lại bị đối phương phản công trở về. Hiện tại tình huống là nhân loại lại lần nữa đánh vào không gian liệt phùng. Nhưng đối với bên kia phạm vi khống chế chỉ là 1 vạn cây số. Đối với 1 vạn cây số bên ngoài tình huống không hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Diệp Thiên biết rõ toàn bộ tình báo. Cái gọi là dò xét nhiệm vụ chính là xâm nhập 1 vạn cây số bên ngoài đi điều tra nhiều hơn hữu dụng tin tức. Có thể nghĩ là cỡ nào nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hiện tại đối Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng bị mất biết rõ ràng. Tự nhiên sẽ không đi tiếp dạng này nhiệm vụ. Đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái nhiệm vụ đưa tới Diệp Thiên chú ý. Phụ trợ thu phục hung thú nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ người. Nguyệt thần tông tịch Nguyệt thánh nữ. Nhiệm vụ yêu cầu. Vương giả bảng cường giả. Lại nắm giữ cao đẳng trở lên khống thú thiên phú. Nhiệm vụ ban thường. Tam đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật một phần hoặc là một tòa đỉnh cấp tu luyện mật thất. Cả hai cho dù chọn một mà thôi. Hay là dựa theo tiền tài giá cả tiến hành thanh toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Diệp Thiên thừa nhận bản thân động lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hiện tại tu luyện hay là cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Tại Ma Hải Đại Căn Cứ, cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật đều là các đại gia tộc thiết yếu tu luyện bí thuật. Mà đặt ở Trung Hải siêu cấp căn cứ, cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật liền quá bình thường. Rất nhiều võ giả ngay từ đầu tu luyện chính là cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Mà vương cấp các cường giả không ít đều tu luyện đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Đương nhiên, tán tu liên minh võ giả rất khó lấy tới đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Bởi vì tán tu liên minh võ giả giảng là đồng giá giao dịch. Các cao tầng mặc dù có đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Nếu là không có đầy đủ giá trị đồ vật cũng đổi không đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cái khác đỉnh cấp đại thế lực, thành viên trung tâm tu luyện đều là đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Thế nhưng chút đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật không có cách nào giao dịch. Cũng không có cách nào truyền thụ người khác. Diệp Thiên hiện tại liền ở vào không có cách nào lấy tới đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Giao dịch lại giao dịch không dậy nổi xấu hổ trạng thái. Gia nhập cái khác đỉnh cấp đại thế lực mà nói. Hắn lại không nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, cơ hội tới, không chỉ có là đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Hơn nữa còn là tam đẳng đỉnh cấp 067 nguyên lực tu luyện bí thuật. Đây cũng không phải bình thường đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung Hải siêu cấp căn cứ đem đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật lại tiến hành tinh tế phân chia. Phân đừng từ ngũ đẳng đến nhất đẳng tổng cộng 5 cái cấp bậc. Ngũ đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật là cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật 2 lần hiệu quả. Tứ đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật là 2.5 lần hiệu quả. Tam đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật thì là 3 lần hiệu quả. Nếu là Diệp Thiên chiếm được cái môn này tam đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật, liền có thể đem tu luyện tốc độ lại tăng lên nữa gấp 3 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này không thua gì đem thiên phú tăng lên một cái cấp độ thu hoạch được tu luyện tăng phúc a, nhất định phải lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên siết chặt nắm đấm. Nhưng hắn cũng biết rõ nhiệm vụ ban thưởng phong phú như vậy. Tất nhiên 10 phần nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn vừa vặn đủ tư cách a, vương giả bảng. Hắn chính là, hơn nữa hắn cũng có cao đẳng khống thú thiên phú, phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyệt Thần Tông thánh nữ, nàng hẳn là muốn thu phục một tên hung thú, nhưng bản thân không có hung thú thiên phú. Lại cái kia hung thú nhất định phải là vương giả bảng chiến lực vương cấp cường giả vốn có cao đẳng khống thú thiên phú tình huống dưới mới có thể thu phục. Vẫn là dạng gì hung thú? Đáng giá nàng hoa lớn như vậy đại giới? Diệp Thiên biểu thị hiếu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đối với hắn mà nói không khỏi không phải một cái cơ hội. Nói không chừng cái kia hung thú thiên phú 10 phần yêu nghiệt. Vậy hắn hoàn toàn có thể phục chế cái kia hung thú thiên phú. Hơn nữa Nguyệt Thần Tông thánh nữ a, trên người nói không chừng cũng có không tệ thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp, Diệp Thiên quyết định đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.